Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng nhạc sập sình bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên vài cái thứ âm thanh chát chúa lạc lõng khiến cho ông Tân khó chịu. Ông dằn mạnh con dao mới mua xuống tấm thớt, quay qua bên cạnh chú nói lớn với cả Dũng. Bản nhạc gì đâu mà nghe như là nhạc đám ma vậy. Nhà bếp chật chội một cách lạ thường, hơi nóng từ những lò bếp sùng sục từ sáng đến giờ càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Dũng đang quây quần với cả hai người bếp phụ bên cạnh, mỗi người ôm một cái chảo dầu to tướng. Đập cái xẻng vô chảo cho từng hạt cơm rơi xuống, Dũng như hét lên. Nhạc sống hay vậy mà còn chê, có nhạc nghe là khá lắm rồi đấy. Ông Tân quay đi lầu bầu những gì không rõ, bàn tay trái của ông bỗng lúc này lại run run lên. Ông Tân bước từng bước nặng nhọc ra phía cửa bếp, cặp mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm về phía của cô dâu và chú rể. Đúng vừa lúc Loan xoay người nhìn ông, cô nhoẻn miệng cười như gặp lại người quen. Ông Tân luống cuống lùi lại, nép mặt vào góc tường để mà tránh ánh mắt của Loan. Đôi mắt cũng có những tia lửa. Một bàn tay đột nhiên đập mạnh vào vai của ông khiến cho ông Tân giật thót người suýt té ngửa. Phản ứng của ông làm cho người kia chưng hửng. Ơ, chú có sao không? Thì ra là ông Lập Phát. Ông Tân mệt mỏi lắc đầu. Dạ không, trong bếp nóng quá. Tôi đứng đây một lát cho mát. Ông Lập Phát nhìn ông Tân ái ngại. Có lẽ vì quá lo lắng cho buổi tiệc ngày hôm nay mà gương mặt của ông hốc hác hẳn đi. Đôi mắt đen hõm sâu ở trên làn da tái ngắt. Ông Lập Phát an ủi. Chú có mệt thì đừng đứng ở đây nữa. Chỗ này là lối ra vào, ra phía sân sau hít thở lát cho tỉnh táo. Có cần tôi dặn Dũng và mấy người kia lo dùng các món cho chú không? Ờ, không sao đâu ông chủ. Tôi được mà. Bây giờ tôi đi làm ngay đây. Khi buổi tiệc cưới trở nên nhộn nhịp cũng là lúc trời chiều bắt đầu sầm sầm tối. Con chó Lucky đi qua đi lại vẫy đuôi trước cửa lớn nhà hàng Trùng Dương. Người của nó lấm lem toàn bùn đất. Nó buồn rầu rít lên từng tiếng nhỏ, nhưng không có ai để ý đến nó. Lucky le lưỡi thở. Nó đang hy vọng chờ đợi, biết đâu ông chủ Lập Phát nhìn ra sẽ trông thấy nó. Mấy ngày nay, Lucky không dám về nhà, lang thang trong khu phố lân cận. Lucky bới từng thùng rác để mà kiếm ăn. Hôm nay nhà ông chủ người ra người vào tấp nập, mùi đồ ăn thơm lừng bay ra tận ngoài cổng lớn làm cho Lucky đói bụng cồn cao, thở hồng hộc. Mon men lại gần cánh cửa nhỏ phía bên hông nhà hàng, cánh cửa khép hờ, Lucky đưa cái mũi ướt vô người. Thơm quá, nào là mùi súp, mùi thịt quay, còn có cả mùi... À, mùi gì đây? Lucky hít một hơi dài, mũi nó phập phồng, mùi của người chết. Đưa một chân lên cào sồn sột vào cánh cửa, Lucky lại rít lên lo lắng. Tiếng đàn hát cùng với cả tiếng cười nói ồn ào làm át hẳn đi cái âm thanh kêu cứu tuyệt vọng của nó. Quang cảnh bên trong thật là hào hứng. Mọi người đang vỗ tay làm nhịp để mà hối thúc cô dâu và chú rể hôn nhau. Thiện từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt cô dâu đỏ hồng, hai hàng mi cong run rẩy. Vợ tôi thật là đẹp, Thiện sung sướng thầm nhủ. Trong một thoáng ngắn ngủi hôn vợ, Thiện có cảm tưởng như hai người đang lao vào một cái hố sâu không đáy vậy. Ông Tân vội vã bước ra sân, sau khi khép lại cánh cửa bếp, trời lúc này cũng đã tối, ông Tân hối hả bước đi như chạy trốn. Đột nhiên ông kinh hãi nhận ra có vật gì đó đang di động từ phía cây ngọc lan lao về phía của ông. Khẽ lấy tay dụi mắt, ông Tân há miệng á khẩu. Trời ơi, con chó Lucky, nó đang dụi cái đầu đầy đất cát dơ bẩn vào chân của ông. Bị ông Tân đá ra xua đuổi, Lucky không nản chí. Nó lảng ra rồi chạy vòng vòng quanh cây ngọc lan. Công trình nó đào sới nãy giờ mới lôi được ra con dao bầu và một khúc chân người giữa nát. Lucky vẫn vẫy đuôi nhìn ông Tân và cất tiếng sủa liên hồi. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng la hét nhốn nháo của mọi người. Ông Lập Phát phải đuổi đám khách tò mò phía trên nhà hàng, trong khi ông Tân đang mửa thốc mửa tháo ở sân sau. Miệng thì đắng nghét, toàn thân của ông như là lên cơn sốt rét run lẩy bẩy. Bên cạnh ông Tân là Dũng và đám người phụ bếp, mặt ai nấy đều u ám, buồn thảm. Nhà hàng Trùng Dương bao trùm một màu tang ngút trời, tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ, không kèn, không trống. Bàn tiệc ly chén lộn xộn, thức ăn không có còn hấp dẫn nữa. Đám thực khách đứng ngồi không yên, một số người đứng tụm lại thành nhóm bàn tán cho đỡ sợ. Một bà khách với cái giọng the thé, có tên là bà Lý, biệt danh là bà Tám Lý, đang thao thao thêu dệt thêm thắt chung quanh cái xác người mới đào lên ở đằng sau nhà hàng Trùng Dương. Tuy chưa rõ nạn nhân là ai, nhưng dựa theo quần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net